Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 323, giúp đỡ. Ướt tê, Yagami Kyo gầm thét sau, liền tức giận bạo một câu toàn thế giới thông dụng tục. No tạp dê ta chí dê ta trùng no ta không nên ở chỗ này đợi. Ta phải đi về, nhìn thấy người đàn ông này liền chán ghét. Shirahoshi trong mắt còn có nước mắt. Rất hiển nhiên, nàng là bị Yagami Kyo lời nói mới vừa rồi kia cho kích thích phi thường thương tâm. Shirahoshi, không thể hành động theo cảm tình. Hiện tại ngư nhân đảo liền đem cầm trong tay ngươi. Nghe lời, chỉ phải thật tốt cùng hỏa ma nói liền có thể. Jinbei hiện tại cũng là các loại khó xử. Shirahoshi là bị bọn họ các loại khuyên mới tới. Hiện tại tới sau. Yagami Kyo còn đối với. Đúng, Shirahoshi các loại chê. Hiện tại hỏa ma không vui. Shirahoshi cũng không vui. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng khó xử. Không biết rõ phải làm sao cho phải. Nhưng là ngư nhân đảo. Hắn vẫn chỉ có thể nhịn hỏa ma kén chọn. Nhượng Shirahoshi lại chịu đựng thoáng cái liền tốt. Được, chuyện này không cần nói. Bích mầm sự tình. Ta đi cùng nàng nói một chút liền có thể. Các ngươi trở về đi thôi. Yagami Kyo nói. Nhượng Jinbei cùng Shirahoshi hai người kinh hỉ nhìn hắn. Nhưng là, ngươi không phải mới vừa. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi có chút không biết rõ phải thế nào nói mới phải. Vốn là nghĩ thử một chút cùng các ngươi trao đổi cảm giác là dạng gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy như ngươi vậy, ta cũng chưa có cái tâm đó tình. Yagami Kyo hiện tại coi như là thật minh bạch, vì cái gì Tiết Ly nói hắn chỉ có thể là có 24 nữ nhân. Shirahoshi là thực sự đẹp vô cùng, nhưng là, nàng coi như xinh đẹp nữa, cũng bởi vì thân hình to lớn, còn không có mọc ra chân đến, hắn không có cách nào cùng nàng tiến hành một điểm gì đó. Nếu là Shirahoshi tiểu lục lần, thân cao chỉ có 2 mét lời như vậy. Hắn vẫn là có thể nhận lấy, bởi vì Shirahoshi mị lực cùng xinh đẹp trình độ đều phù hợp hắn điều kiện. Nhưng chính là cái này thân cao không được, quá to lớn, Tuyết Ly biến thân thành Tuyết Hồ thời điểm, là khổng lồ như vậy. Nhưng vấn đề là Tuyết Ly có thể nhỏ đi à, nhưng này Shirahoshi không được, muốn tới 30 tuổi sau mới có thể nhỏ đi cùng mọc ra hai chân. Nhưng bây giờ Shirahoshi mới 19 tuổi. Còn có 11 năm sau mới có thể dài ra hai chân. Thân thể đồng thời cũng mới có thể nhỏ đi. Thời gian này cũng nói hắn Yagami Kyo là không có cách nào. Cho nên cũng chỉ có thể là sai qua. Vậy là ngươi đáp ứng phải giúp chúng ta ngư nhân đảo sao? Jinbei kinh hỉ hỏi. Không có. Ta có thể giúp một tay đi cùng Big Mom nói một tiếng. Cảnh cáo nàng không nên đối với các ngươi ngư nhân đảo người giết lung tung vô tội. Nếu như có nói, như vậy các ngươi có thể nói với ta. Các ngươi ngư nhân bị giết bao nhiêu cái. Như vậy ta phải đi tóm nàng Bích Mầm bộ hạ tới giao cho các ngươi xử trí liền được. Tóm lại, đây chính là ta có thể làm. Ta có thể giúp một tay các ngươi kềm chế Salad Lin Lin. Nhưng là sẽ không giúp ngươi nhóm giải quyết ngư nhân đảo vấn đề nội bộ. Chuyện này là các ngươi vấn đề, không liên quan với ta. Yagami Kyo đã là hết tình hết nghĩa, làm được cái này phân tử trên. Jinbei nghe xong, là cao hứng cùng Shirahoshi hai mắt nhìn nhau một cái. Có hỏa ma lời này cứ yên tâm. Được, các ngươi trở về đi thôi. Yagami Kyo xoay người liền rời đi. Shirahoshi là đang ở không phong hải khu vực nơi này dừng lại. Cũng không có trên nữ nhi đảo. Bây giờ được hỏa ma sau khi trả lời. Hiện tại dĩ nhiên là trực tiếp liền rời đi. Isdet các nàng mỉm cười với chính mình phu quân trở về. Mới vừa rồi rộn rã một màn. Làm cho các nàng đến bây giờ còn là có chút dừng lại không xuống ý tứ. Lão công ngươi không phải có thể lôi thần biến hóa trở nên lớn thân thể sao? Lời như vậy, thân thể ngươi cũng có cao mười mấy mét độ đi. Anvida cười tủm tỉm cho chính mình lão công đề nghị, nhượng hắn có thể lôi thần biến hóa biến thành to đại lôi thần sau. Sẽ cùng Shirahoshi xảy ra chút gì? Lôi thần biến hóa là dùng để chiến đấu. Khi đó ta đã là toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều có 200 triệu vôn điện lưu. Shirahoshi, như vậy nhu nhược nữ nhân chạm thử ta nói. Vẫn không thể bị ta cho điện trực tiếp, mắt trợn trắng đạt tới cao CS chịu đựng à. Yagami Kyo tức giận trả lời Anvida. Phốc xích, nghe Yagami Kyo không hài lòng sao? Akame đám người lần hai cười duyên. Trọng yếu nhất là, Shirahoshi không có món đồ kia. Coi như là ta có thể lôi thần cự đại hóa. Như vậy nàng không có món đồ kia. Cũng không có cách nào làm. Liền dứt khoát tính. Tích điểm đức. Duy trì thoáng cái ta và các ngươi sinh hoạt. Sau này tại thấy Sunet. Ép ra các nàng thời điểm. Ta còn có thể tốt tốt lấy lòng các nàng tới. Yagami Kyo gãi gãi mũi sau. Nghĩ từ bản thân kia mười mấy kiều thê. Như vậy chuyện này ngươi phải làm sao? Đi tìm Big Mom. Bonnie hỏi chuyện này. Chính là ngư nhân đảo chuyện này. Ừ. Is Dead, ngươi và Robin đi một chuyến đi. Cho Big Mom một cái nhắc nhở liền được. Chúng ta hạ muốn đi một chuyến hải quân tâm bản bộ xem bọn họ xây dựng như thế nào đây. Yagami Kyo cười nói. Không phải đâu. Ngươi bây giờ lại dự định phải đi đại náo tân thế giới hải quân bản bộ. Hancock kinh ngạc nhìn hắn. Cái này có muốn hay không làm điên cuồng như vậy à? Nghe nói bọn họ hiện tại đã không sai biệt lắm đem hải quân bản bộ cho tạo dựng lên. Ta tìm thời gian trôi qua nhìn một chút. Thuận tiện kiểm tra một chút vững chắc không vững chắc. Nếu là không đủ vững chắc nói. Liền dứt khoát sớm một chút phiên công xây thêm qua được. Yagami Kyo vô lương lên căn bản cũng không phải là người. Vậy được đi. Ta đi cùng Robin đi tìm một cái salad lin lin đi. Is Dead nói thời điểm. Liền xoay người, không có cùng Yagami Kyo trở về, mà là cùng Robin đều bến tàu nơi đó, nhượng bộ hạ cất cánh, đi tìm tứ hoàng một trong Big Mom đồ ngọt vương quốc đi. Big Mom cái này lão bà tử cũng không phải là dễ đối phó nữ nhân. Thực lực rất mạnh a. Is Dead đối với, đúng, bên người Robin nói, nàng đã từng là hải quân đại tướng, tự nhiên tháo qua tứ hoàng tài liệu. Cùng ngươi tương đối đây. Robin nhìn một chút ghi chép kim chỉ nam. Sau đó hỏi Is Dead. Khó nói. Is Dead trả lời. Nhượng Robin kinh ngạc nhìn nàng. Ngay cả nàng Is Dead cũng không có đem cầm đánh bại nữ nhân. Cái này thật đúng là thưa thớt a. Toàn thế giới mạnh nhất nữ nhân. Kỳ thực hẳn là tứ hoàng một trong Big Mom Salad Lin Lin mới đúng. Nhưng là bởi vì nữ nhân này phi thường thần bí. Mà còn nghe nói là một cái lão thái bà. Cho nên sẽ không có người xem nàng như nữ nhân tới đối xử. Mà là trở thành một cái lão thái bà. Is Dead là đại dương thế giới công nhận mạnh nhất nữ tính tiền tam. Một cái chính là Salad Lin Lin. Một là nàng Is Dead. Và lại chính là Akame. Ba người này thực lực. Biểu hiện lớn nhất vẫn là Akame. Thực lực có thể với mắt ưng mi hóc hò hét. Is Dead thực lực là hải quân đại tướng nhất thần bí một cái. Salad Lin Lin thực lực thế nào? Ngại thiếu có người biết rõ. Nhưng nàng thế lực lại là cả đại dương thế giới nữ tính nhất một cái lớn. Dầu gì cũng là tứ hoàng một trong. Cái này thế lực nhất định là không cần nhiều lời. Ngay cả ngươi cũng không có đem cầm đánh bại nữ nhân. Cái này không thể nào đi. Robin cảm thấy không quá thực tế. Cái này thật giống như không nói được. Is Dead mạnh mẽ. Cũng không phải là đùa giỡn. Ta đánh Akame cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Đừng nhìn ta băng chi năng lực rất mạnh. Nhưng kỳ thật ta thật cùng Akame tiến hành cuộc chiến sinh tử nói. Chúng ta ai thắng ai thua còn thật bất hảo nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.